Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Số lượng không đủ cũng là một chuyện phiền toái a. Mà tiêu khí loại tài liệu này, căn bản không phải người vì có thể chế ra, nhất định phải lên Thanh Minh thu thập, còn phải là nguyên anh chân nhân mới có thể. Cho nên, trên thị trường cơ bản không có loại này tư nguyên mua bán giao dịch. Muốn chỉ có thể dựa vào lấy vật đổi vật, chỉ dựa vào chính ta đi tìm kiếm, quá mức phiền phức, nhìn đến chỉ có thể đem tin tức thả ra, chậm đợi người bán chủ động tới cửa. Về phần làm sao thả tin tức, vậy liền lại cực kỳ đơn giản, cùng chỗ Lăng Thiên Quan, nguyên anh giữa các tu sĩ đi lại phi thường tấp nập. Các loại tự mình tụ hội cũng thường thường cử hành, mà những này tụ hội, thường thường cũng đều sẽ cho La Trần phát tới một phần thiếp mời. Đan tông chi danh, vẫn rất có phân lượng, như hắn có thể trình diện, tụ hội chủ nhân cũng rất có mặt mũi, đến lúc đó, hắn thuận miệng nói một câu mình đối tam tiêu khí nhu cầu. Tin tức tự nhiên là sẽ lưu truyền đến nguyên anh bầy tu sĩ trong cơ thể. Cỡ lớn chiến tranh, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, có thể so với một ngày bằng một năm, nhưng đối với La Trần tầng thứ này tu sĩ cấp cao tới nói, lại là một cái búng tay. Sau cùng tuần thú nhiệm vụ kỳ hạn, tại La Trần tu luyện bên trong bất chi bất giác tới gần. Đến đây thay thế hắn, là Phong Hoa cung nhị cung chủ, trấn thủ thành Tây thế nhưng là cái chuyện tốt, bên này an toàn nhất, yêu thú cũng ít nhất, giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, La Trần cười ha hả cùng nhị cung chủ tán gẫu, đối phương hiển nhiên cũng rất hài lòng chuyện này, nhờ có Lăng Thiên thành chủ thương cảm, không đem thiếp thân an bài đến cái khác ba khu đi. Không phải vậy nhưng liền phiền toái, ha ha, đoán chừng cũng là bởi vì ngươi quen thuộc bên này tình huống đi. La Trần cười cười, đợi chút nữa mặt người giao tiếp xong sau, liền dẫn Tăng Nhất Long Dương Bình cũng chờ dưới người tường thành. Về sau, hắn cũng không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm bên này, về phần tiếp xuống an bài, nếu là dựa theo thường ngày lệ cũ, hắn liền có thể về tông môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, bây giờ không phải là bình thường thời điểm, cho nên, hắn phải cùng đến chi viện Lăng Thiên Quan một đám nguyên anh chân nhân đồng dạng. Lưu tại Lăng Thiên Quan bên trong, tùy đi chờ lệnh, đơn giản khái quát một chút La Trần tiếp xuống nhân vật bộ đội cơ động. Thân phận này nhìn xem thanh nhàn, nhưng thật muốn gặp gỡ chuyện, kia lại là không tình nguyện, cũng phải kiên trì bên trên, hạ tường thành về sau, Tuyệt Tình tiên tử cùng Sở Khôi cũng tụ tập đi qua. La Trần mang theo bốn người, khó được nhàn nhã đi tại Lăng Thiên Quan thành Tây trên đường cái. Quanh mình tu sĩ tới tới đi đi, đi ảnh vội vàng, cùng bọn hắn nhàn nhã tạo thành chênh lệch rõ ràng, luôn luôn nhạt nhẽo Tuyệt Tình tiên tử, chợt u nhiên thở dài, chúng ta người trong tu hành, không nói đạm bạc yên tĩnh, chỗ phố xá sầm uất xa. Nhưng làm sao cũng nên là bữa ăn hà uống lộ, vãng lai mây xanh, sao liền rơi xuống bây giờ tốt như vậy giống như phàm phu tục từ mỗi ngày tranh đấu trình độ. Dương Bình đều gật đầu phụ họa, một bộ trong lòng có sự cảm thông bộ dáng. Đối với cái này, Sở Khôi mỉm cười một tiếng, các ngươi nói đến tu hành liền nên vô dục vô cầu đồng dạng. Há biết cái này trường sinh đại đạo đầy ắp người, ai cũng muốn đi trước nhiều đi mấy bước, vậy làm sao đi, dẫm lên người khác thi thể đi, cướp đoạt người khác tư nguyên, địa bàn, chính là đến môn nhân đệ tử. Dạng này mới có thể đi được so người khác càng xa. Sở sư thúc nói đúng, Tăng Nhất Long rất là đồng ý, La Trần nghe đằng sau mấy người trò chuyện, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, môn hạ có khác nhau rất bình thường, Tuyệt Tình, Dương Bình đều trước kia đều là xuất thân tông môn, dù không nói nuông chiều từ bé, nhưng cho dù cạnh tranh cũng nhiều là tại có thứ tự trật tự bên dưới. Bây giờ trật tự bị đánh vỡ, cao cao tại thượng tông môn tu sĩ, lại muốn nghe người khác mệnh lệnh, cùng chiến hỏa huyết tinh làm bạn, dù là thích ứng, cũng sẽ oán trách, khách quan mà nói. Sở Khôi loại này vẫn luôn tại vì tu hành tư nguyên lao lực bôn ba tán tu, liền cực kỳ quen thuộc loại hoàn cảnh này, chẳng qua là lấy tiền nhân cùng người tranh, đổi thành người cùng yêu thú tranh thôi, ngược lại là Tăng Nhất Long đồng ý Sở Khôi ý nghĩ. Để La Trần hơi kinh ngạc, nhưng tỉnh táo lại, cũng minh bạch đoán chừng là Vương Uyên thuở nhỏ dạy bảo, ảnh hưởng tới đối phương, vậy mình đâu, mình muốn là cuộc sống ra sao? Đại quyền trong tay, ức và người kính ngưỡng, như kia Thiên Nguyên Tông chủ Mạc Thủ Triết đồng dạng cao cao tại thượng. Vào Nam ra Bắc, cùng khác biệt đối thủ chiến đấu, hưởng thụ thời khắc sinh tử liều mạng khoái cảm, hay là bữa ăn hà uống lộ, đạm bạc yên tĩnh, núi xanh mây trắng ở giữa vô dục vô cầu. Không, hắn sở cầu chỉ là trường sinh bất tử mà thôi, bất kỳ cái gì sinh hoạt đối với hắn mà nói, đều chỉ là truy đuổi trên đường trường sinh một lát phong cảnh mà thôi. Vì cái mục tiêu này, hắn có thể bỏ qua hết thảy dục vọng, bởi vì trường sinh liền là thế gian lớn nhất dục vọng. Một phen suy nghĩ sâu xa về sau, La Trần thần sắc trở nên không vui không buồn, bình tĩnh vô cùng. Bước chân của hắn dừng ở động phủ chỗ, các ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi đi, như gặp được chiêu mộ cần bảo vệ tốt chính mình. Đúng, thái thượng trưởng lão, bốn người lên tiếng, ngay tại dưới núi tán đi. Trong gió mơ hồ truyền đến vài tiếng bọn hắn thảo luận, có phát hiện hay không, Sư thúc càng ngày càng để người nhìn không thấu. Ha ha, giống như nói đến tiểu tử ngươi lấy trước liền nhìn thấu qua thái thượng trưởng lão đồng dạng. Tằng sư đệ nói không sai, thái thượng trưởng lão vừa mới trở về Đông Hoang thời điểm, khí thế cực thịnh, một bộ người sống chớ gần tư thế, khi đó mạnh thì mạnh vậy, nhưng Dương Mỗ cũng chỉ khi cùng bình thường nguyên anh chân nhân không sai biệt lắm. Nhưng những năm qua này, thái thượng trưởng lão giấu tài, một thân khí thế thu liễm đến không hiện nửa phần, mặc dù trở nên càng thêm bình dị gần gũi, nhưng ta đối với hắn kính sợ lại càng ngày càng sâu. Ngay cả hắn đang suy nghĩ gì ta cũng không dám phỏng đoán mảy may. Tuyệt tình tiên tử, ngươi thấy thế nào? Ta nhìn không thấu hắn, lấy trước còn có thể phỏng đoán đến một chút ý nghĩ. Bây giờ lại là hoàn toàn đoán không ra, cũng không dám đoán, không có tuần thú nhiệm vụ về sau, La Trần một chút liền không nhàn rỗi, trở lại trong động phủ, La Trần vứt bỏ hết thảy tục vụ, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu luyện ở giữa, khoảng cách nguyên anh trung kỳ càng ngày càng gần, hắn lại khó được có chỗ này bậc 4 trung phẩm linh mạch động phủ. Tự nhiên muốn thừa dịp Lăng Thiên thành chủ còn không có đem động phủ quyền sử dụng thu hồi đi, tận khả năng lợi dụng hỏa linh chi thể, để hắn có được có thể so với thiên linh căn tốc độ tu luyện. Thâm hậu tử phủ vách ngăn, để hắn có thể không nhìn bị thiên địa đồng hóa nguy hiểm. Mở rộng hấp tu ngoại giới linh khí, thượng phẩm cấp độ bậc 4 hồng nguyên đan, mỗi một viên đều ẩn chứa lớn lao dược lực, thường thường luyện hóa một viên liền có thể làm phổ thông nguyên anh toàn lực tu luyện hơn tháng. Thời gian, lại thêm bậc 5 khô vinh chân hỏa, có thể giúp hắn rèn luyện pháp lực bên trong tạp chất. Như thế các loại, tại La Trần củng cố cảnh giới về sau, triệt để không chút kiêng kỵ tu hành bắt đầu, mà cảnh giới của hắn cũng tại lấy một loại đột nhiên tăng mạnh tốc độ, bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Một tháng sau, trong động phủ bàng bạc linh khí bị La Trần thu nạp tới, cơ hồ hội tụ thành một mảnh khói mù lượn lờ biển mây. Lượng lớn linh khí bị hắn thu nạp nhập thể, bỗng nhiên, mây khói tán đi, La Trần thật dài phun ra một ngụm chọc khí, hơi liếc qua giao diện thuộc tính, nguyên anh 3 tầng 90 phần 100, khoảng cách trung kỳ chi cảnh, chỉ có cách xa một bước, lúc này ai tới quấy rầy ta? La Trần nhíu nhíu mày, tâm tình không tốt lắm, cầm lên ngay tại lấp lóe ánh sáng lệnh bài, pháp lực rót vào trong đó, thiên đô tử kia chấn định tang thương thanh âm truyền ra. Thành Tây đang bị công kích, chớ để bậc 4 yêu hoàng hỏng thành bên trong lớn nhỏ trận pháp. Là đạo hữu nhưng tiến đến trợ trận 1-2, La Trần chân mày nhíu chặt hơn, Thành Tây xem như tương đối an toàn một phiến khu vực. Hiện tại yêu thú bên kia cũng bắt đầu đem phạm vi công kích mở rộng đến bên này sao? Nhìn đến bọn hắn cũng ý thức được, Đông Hoang nhân tộc lấy Lăng Thiên Quan là hàng rào ngăn cản đại quân yêu thú. Nếu không thể chặt đứt Lăng Thiên Quan cùng thế lực khác liên hệ, viện quân liền sẽ nối liền không dứt, cho nên mới bắt đầu đem binh lực hướng phía tây lan tràn. La Trần không do dự nữa, vươn người đứng dậy, vừa tới bên ngoài động phủ, liền nhìn thấy một đạo đánh lấy gió xoáy truyền âm phù. Con ruồi không đầu đồng dạng tại động phủ mê trận bên trong loạn truyền. Hắn tiện tay một chỉ, kia phù triện liền bắt đầu cháy rừng rực, bên trong nháy mắt truyền ra Phong Hoa cung nhị cung chủ gấp rút thanh âm. Có địch đột kích, bậc 4 yêu hoàng không chỉ một vị, còn xin đạo hữu tương trợ. La Trần một thanh bóp tắt truyền âm phù, tình thế tựa hồ có chút không thể lạc quan a. Thì thào một tiếng, La Trần phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hỏa quang hướng Thành Tây mà đi. Thành Tây chỗ luôn luôn bình thản, chợt có yêu thú ẩn hiện cũng nhiều lắm là vụn vặt lẻ tè, nhưng giờ phút này cũng đã hóa thành một mảnh tanh hôi trùng thiên, linh khí cuồng bạo chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, không thể đếm hết yêu thú đang từ nơi xa không ngừng vọt tới, phảng phất một mảnh biển yêu thú dương đồng dạng. Từng đạo tu sĩ thân ảnh đang không mà lên, thần sắc khẩn trương nhìn xem bên ngoài, ánh mắt rơi xuống trên tường thành. Thiên Đô Tông đệ tử chính đem người kích phát trận pháp, hướng phía ngoài thành đánh ra từng đạo công kích, vẫn thạch thiên hàng, gió đen hỏa vũ, cột sáng quét ngang, làm trận pháp vận chuyển tới cực hạn thời điểm, Thiên Đô Tông đệ tử liền sẽ ngay lập tức đi thay đổi linh thạch, tu bổ trận pháp lỗ hổng, mà thường thường lúc này, liền cần thành nội tu sĩ kháng trụ cái này khoảng cách. Thay bọn hắn tranh thủ thời gian, Phong Hoa cung nhị cung chủ tản ra thần thức, tại hỗn loạn chiến trường bên trong, tinh chuẩn đem mỗi một đạo chỉ lệnh truyền cho những cái kia dẫn đội tu sĩ kim đan, lại từ bọn hắn chỉ huy cảnh giới thấp hơn tu sĩ đi chống cự yêu thú công kích, mà nhị cung chủ ánh mắt thì thỉnh thoảng nhìn về phía khoảng cách Lăng Thiên Quan ngoài 10 dặm bầu trời bên trong, nơi nào mây đen hội tụ, yêu khí trường thiên, cuồng phong lưu chuyển ở giữa, liền sẽ lộ ra mấy đạo lờ mờ bóng người. Yêu hoàng không chỉ một vị, chí ít có 4 tôn. Nhị cung chủ gượng cười, lúc nào ta cái này Thành Tây đều có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều yêu hoàng cấp tồn tại a. Đạo hữu khác như còn không đến, ta liền phải hướng Thiên Đô tử xin khởi động hộ thành đại trận. Huyền Vũ tứ phương trận rất mạnh, nhưng tuyệt không phải có thể tùy ý khởi động, mỗi một lần khởi động đều muốn hao phí cực lớn giá phải trả. Lúc trước Lăng Thiên thành chủ khởi động trận này cũng là bị bất đắc dĩ, ngay tại nhị cung chủ sốt ruột thời điểm, ba đạo lưu quang đột nhiên đáp xuống trên tường thành, nàng phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Kim Linh đạo hữu, các ngươi rốt cuộc đã đến. Người đến chính là Kim Linh, Thần Hòa, cùng Ma Thiên Lão Quỷ, cũng là sống nhờ tại Phong Hoa Vực Tam Đại Nguyên Anh Thượng Tông thứ hai đại biểu. Vừa mới rơi xuống đất, Kim Linh chân nhân liền ánh mắt nhắm lại nhìn về phía nơi xa. Bên cạnh, Thần Hỏa chân nhân thần sắc khẽ biến, bốn tôn yêu hoàng, sao như này chiến trận, Ma Thiên Lão Quỷ lại là ngắm nhìn bốn phía, không có gặp muốn nhìn gặp người. Hắn cười nhạo một tiếng, là Trần Tiểu Nhi đâu? Chẳng lẽ đại địch trước mắt, sợ? Nhị cung chủ trong lòng cũng có chút oán thầm, nhưng ít ra trên mặt không biểu hiện ra ngoài, mà là vội vã nói, những người kia rình mò hồi lâu, chỉ sợ muốn kiềm chế không được, đợi chút nữa một khi động thủ, còn xin mấy vị đạo hữu đem nó cản lại, lúc khi tối hậu trọng yếu, ta cũng sẽ ra tay. Kim Linh chân nhân cũng không quay đầu lại nói, cái kia tứ giai trung kỳ yêu tu, giao cho ta, cái khác các ngươi điểm. Lời này vừa nói ra, nhị cung chủ trong lòng hơi định, Kim Linh chân nhân chỉ cần ra tay, trận chiến này liền ổn thỏa nhiều. Bất quá, La Trần làm sao còn chưa tới, rõ ràng truyền âm phù đều phát đi. Nơi xa, bốn yêu ánh mắt rơi vào Lăng Thiên Quan trên tường thành. Yên tĩnh nhìn xem dưới trướng đại quân yêu thú công thành. Tại cái kia trận pháp ánh sáng không ngừng thời gian lập lòe, rình mò lấy sơ hở. Lăng Thiên Quan thành cao hồ sâu, tu sĩ như mây, nhưng hạn chế chúng ta tiến lên, trên thực tế là cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trận pháp. Không hổ là nhân tộc trí tuệ kết tinh, dựa vào các loại vật liệu cùng linh thạch là năng nguyên, liền có thể bộc phát ra không kém gì Kim Đan Nguyên Anh kỳ uy năng đến. Không thể đợi thêm nữa, dưới trướng binh sĩ tử thương càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng nên thử bài trừ những này lớn nhỏ trận pháp. Chỉ cần phá những này lớn nhỏ trận pháp, nhất là kia cấm bay trận pháp, các huynh đệ liền có thể thừa thế xông lên giết vào thành đi. Nhớ kỹ, chúng ta không được cưỡng ép vào thành, để phòng kia hộ thành đại trận khởi động. Bốn yêu đơn giản trò chuyện qua đi, đồng thời ra tay, bàng bạc yêu lực tràn ngập chân trời, cự hình trưởng ấn, hưng hỏa cầu, màu đen cuồng phong, thậm chí còn có thiểm điện phích lịch từ trên trời giáng xuống. Bốn đạo hùng vĩ công kích, mãnh liệt chạy tới, bạch, một màn ánh sáng từ trên tường thành theo tiếng mà lên, cưỡng ép đem cái này bốn đạo công kích ngăn lại, nhưng một lát sau, cái này màn sáng cũng chậm rãi suy yếu, một vị Thiên Đô Tông đệ tử nóng nảy hô: chân nhân, tòa này bậc bốn phòng ngự đại trận năng lượng tạm thời hao hết, cần bổ sung linh thạch, không cần thiết để yêu hoàng công kích rơi xuống. Nhị cung chủ còn chưa mở miệng, liền thấy ba đạo thân ảnh từ trên tường thành bay ra, đồng thời riêng phần mình đón lấy một tên địch nhân. Ta cũng nên đi, nhị cung chủ hít sâu một hơi, sau đó há mồm phun một cái, liền có một thanh đoàn nhỏ phiến rơi vào trong tay. Ngay tại nàng muốn xuất phát thời điểm, chợt thấy một đạo hồng quang vượt qua đỉnh đầu, bên trong truyền đến một thanh âm: đạo hữu vẫn là tọa trấn nơi đây cho thỏa đáng, còn lại vị kia yêu hoàng giao cho La Mỗ là được. Là La Trần, nhị cung chủ thần sắc khẽ buông lỏng, nhưng ở trông thấy còn thừa tôn này yêu hoàng cảnh giới thời điểm, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Kim Linh bọn hắn chọn lựa ba tên đối thủ, còn lại vị kia tình linh có nguyên anh ba tầng cấp độ, như La Trần không đến, này yêu chẳng phải là lưu cho ta? Nàng mới nguyên anh tầng 2A, nguyên anh giữa các tu sĩ mỗi một cái tiểu cảnh giới biến hóa đều đại biểu cho một lần tăng lên, đồng dạng mỗi một cái tiểu chênh lệch cảnh giới cũng đại biểu cho pháp lực trên tuyệt đối chênh lệch, nếu không có lợi hại thủ đoạn ép ngọn nguồn, liền là một cái tiểu cảnh giới cũng có thể đè chết người. Kim Linh bọn hắn lưu cho mình, ý muốn như nào là? Nhị cung chủ không kịp ngẫm nghĩ nữa, con mắt chăm chú đi theo La Trần. Nghe đồn Đan Tông La Trần từng tại kết đan đại điển lúc lực kháng nguyên anh trung kỳ Kim Linh, càng có thủ quan chi chiến lúc độc thân đối mặt một lôi hệ đại bằng hành động vĩ đại, hắn có thể ngăn được này yêu sao? Mười dặm chi địa đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, chớp mắt là tới. Bạch, độn quang chợt ngừng, áo bào trắng cao quan đạo nhân đối kia mũi ưng yêu hoàng đánh cái chắp tay: Đan Tông ở đây, Lăng Thiên Quan lại là không vào được, vị đạo hữu này mời. Chương 1085, Khô Vinh Thần Hỏa. Chớp mắt diệt địch, đạo bào màu trắng, cao quan tóc đen, khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ. Chỉ một chút, kia nam tử mũi ưng liền con ngươi co rụt lại, hắn lạnh giọng nói: hẳn là, ngươi chính là lúc trước ngăn lại Lôi Ngục đạo nhân kia. La Trần nhíu mày, nghĩ không ra ta tại các ngươi bên kia còn có mấy phần chút danh mỏng a. Theo hắn vừa nói chuyện, nóng bỏng pháp lực ba động bắt đầu lần lượt triển khai. Bành trướng ngang nhiên, tràn đầy duy ngã độc tôn bá đạo, Xâm La Hỏa Ngục trong nháy mắt triển khai, trong chốc lát, quanh mình cái khác thuộc tính thiên địa linh khí đều bị đẩy ra. Chỉ để lại hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, nguyên bản cách xa nhau rất gần Thần Hỏa chân nhân, sắc mặt đại biến, lĩnh vực của hắn cũng là điều khiển hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, nhưng trong thời gian thật ngắn, vậy mà đã mất đi loại kia đối rời rạc linh khí lực khống chế. Kiêng kỵ nhìn thoáng qua La Trần, Thần Hỏa chân nhân lúc này ly khai nơi đây khu vực, mà kia cùng Thần Hỏa giao đấu yêu hoàng cũng cảm thấy không thoải mái, ăn ý cùng Thần Hỏa chân nhân đổi cái chiến trường. Ngay cả bọn hắn những người đứng xem này đều như thế. Trực diện La Trần mũi ưng yêu hoàng, cảm thụ tự nhiên càng sâu, hắn rõ ràng cảm nhận được mình nguyên anh lĩnh vực bị một cỗ to lớn hơn lực lượng áp chế, liên thân triển khai đều cực kỳ gian nan, Kể từ đó, liền không cái gì thiên thời địa lợi có thể nói, người này chi khó giải quyết, vượt qua tưởng tượng, tâm niệm vừa động, hắn không do dự nữa. Phóng lên tận trời, nếu ngươi có gan, liền thượng thiên một trận chiến. La Trần khẽ mỉm cười, không chút do dự truy đuổi mà đi. Không chỉ có như thế, hai tay các bóp một ấn, theo hắn không ngừng tiến lên, thanh dương đại thủ ấn lại xuất hiện thế gian, không ngừng tích lũy linh khí, để cái này bàng bạc thủ ấn phạm vi không ngừng mở rộng. Ầm ầm, từ xa nhìn lại, thật giống như có người duỗi ra to lớn bàn tay, muốn nắm chặt thương khung đồng dạng, kia mũi yêu yêu hoàng tự nhiên không dám ngồi chờ chết. Tới cao vạn trượng không thời điểm, đột nhiên quay người, chân đạp vừa bay toa, lấp lóe mà đến, suy, phi toa, thanh trưởng, giao thoa mà qua, bàng bạc pháp lực, đột nhiên tán loạn, cho dù ở trên trời bên trong, bộc phát ra một tầng lại một tầng vầng sáng, nhưng một chiêu này chung quy là bị phá, giao thoa mà qua về sau, La Trần xoay người lại, lộ ra có chút hăng hái thần sắc, thú vị pháp bảo, đặc thù phương thức công kích, đạo hữu, lưu lại tên của ngươi. Nam tử kia chậm rãi tung bay đi lên, cùng La Trần chính diện tương đối. Phi toa giống như một con cá bơi lội đồng dạng tại bên cạnh hắn thân mật bay múa. Thất Tê thống lĩnh dưới trướng, xương ưng là vậy, lời còn chưa dứt, hắn đã ra tay trước, vừa rồi ngắn ngủi một lần giao kích, hắn liền phát hiện La Trần pháp lực sự hùng hậu, vượt qua tưởng tượng, mặc kệ là chỗ dương lĩnh vực, tốt hơn theo tay đánh ra một cái pháp thuật, đều tuyệt không phải bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đủ khả năng sánh ngang. Chí ít cũng cùng hắn tại yêu tộc trong đại quân nhìn thấy những cái kia nguyên anh 5-6 tầng yêu hoàng một cái cấp độ. Như thế tồn tại, nếu không nắm giữ chiến đấu chủ động, kia cùng chờ chết không khác. Chỉ thấy hắn giương một tay lên, kia phi toa liền ở bên cạnh hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện thời điểm, đã tới La Trần ba trượng chi gần, siêu, phi toa xuyên qua, không chỉ có như thế, càng có một con to lớn màu xanh nhạt ưng chảo từ trong hư vô chộp tới. Gặp tình hình này, La Trần không chút hoang mang, cất bước hơi đạp, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, cứ thế mà tránh thoát hai đạo thủ đoạn giáp công. A, đây là pháp thuật gì? Xương ưng yêu hoàng thấy mình một sáng một tối hai đạo thủ đoạn đều thất bại. Không khỏi kinh dị một tiếng, nhưng hắn đương nhiên sẽ không dừng lại trong tay động tác. Phi toa lần nữa trốn vào hư không, ẩn vào chỗ tối, mà theo hai tay khẽ vồ, một con lại một con to lớn màu xanh ưng chảo, hiển hiện chân trời, từ từng cái không tưởng được góc độ chụp vào La Trần. Sáng tối chuyển đổi, lại càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị. Rốt cuộc kia phi toa, ngay cả La Trần thanh dương đại thủ ấn đều có thể phá giải. Nếu là sơ ý một chút đánh vào người, bình thường nguyên anh nhưng không chịu đựng nổi, có thể để người phiền chán chính là, mặc kệ hắn vung ra nhiều ít ưng chảo, kia tự xưng đan tông nhân tộc nguyên anh, luôn luôn có thể tại gang tấc ở giữa dây đến chút xíu tránh thoát. Siêu, lít nhà lít nhít chảo ảnh ở giữa, phi toa lại xuất hiện, lần này, hắn chạy không khỏi đi, La Trần chợt mà dừng người, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, hoàn mỹ cấp nguyệt bộ, cuối cùng không cách nào hoàn toàn thoát ly nguyên anh yêu hoàng thần thức khóa chặt. Nhất là cái này phi toa pháp bảo, tốc độ nhanh chóng còn tại phổ thông trên phi kiếm. Tay phải hồng quang chợt hiện, cũng chỉ nhô ra, chợt điểm hướng sau đầu, nhẹ nhàng bắn ra, đinh, phi toa như gặp phải trọng kích, lảo đảo nghiêng ngã bay ngược trở về, nơi xa xương ưng sắc mặt trắng nhợt, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hắn mặt lộ vẻ vẻ không thể tin, lấy nhục thân ngón tay, cứ thế mà đạn hạ hắn chân khí cấp bậc phi toa. Đây là chiêu thức gì? Không đúng, mặc kệ là trước đó Nazi chi thuật, vẫn là hiện tại chỉ bắn bay toa, đều không phải pháp thuật gì, mà là thuần chính nhục thân chi lực. Người này không chỉ có thân mang ngập trời pháp lực, còn có được khó có thể tưởng tượng kinh khủng thể phách. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ý niệm tới đây, trên mặt hắn không thấy vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra tàn nhẫn chi ý. Hai tay hợp lại, lại đột nhiên tách ra, giống như hai cánh trống ra, bành trướng yêu khí tràn ngập bốn phương tám hướng, gió lạnh lăng liệt, sương mù tràn ngập, một con tiếp cận 200 trượng chi cự màu xanh lớn ưng. Ở trên trời bên trong triển lộ thần tuấn anh tư, chỉ thấy hắn hai cánh chợt vỗ. Một đám băng xương theo cuồng phong đánh úp về phía La Trần. Trong nháy mắt, cả tòa thân trời đều phảng phất bị gian nan vất vả bao trùm đồng dạng. Liền ngay cả La Trần xâm La Hỏa Ngục, đều bị tạm thời áp chế, không cách nào ảnh hưởng đến địch nhân. Nhân cơ hội này, kia màu xanh lớn ưng rung động hai cánh, hướng phía La Trần đánh tới, ngay tại muốn đi vào gian nan vất vả hình thành phong bạo bên trong thời điểm. Lớn ưng thuận thế dương lên, không chút do dự hướng phía phương đông bay đi, hắn đúng là tại một phen toàn lực ứng phó về sau. Lựa chọn chạy trốn. Trước khi đi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm gian nan vất vả bao khỏa phương hướng. Phảng phất muốn đem La Trần người này nhớ trong đầu đồng dạng. Chính là cái nhìn này, để hắn con người đột nhiên co lại, mấy trăm năm khổ tu thanh lam phong xương, hắn có tuyệt đối tự tin, chiêu này đủ để uy hiếp được bất luận cái gì nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhưng giờ phút này, kia trung tâm phong bạo, một bạch bào nam tử đỉnh lấy trắng ngần gian nan vất vả. Một bước bước ra ngoài, đi bộ nhàn nhã, được không thong dong, xương đạo hữu, không đánh mà chạy. Khó tránh khỏi có chút mạn đãi bản tông, chỉ thấy kia đan tông cười khẽ ở giữa, nắm chắc tay phải, như hoa sen đồng dạng chậm rãi triển khai. Cùng thời khắc đó, Dương Ưng chỉ cảm thấy trái tim hung hăng co lại, cúi đầu nhìn lại, một sợi phảng phất bạch cốt đồng dạng nhan sắc hỏa diễm đang từ thân thể của hắn bên trong lạnh lẽo bay lên. Là lúc nào bên trong một chiêu này? Hắn không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên bản hoa mỹ nhu thuận màu xanh lông vũ. Trong chớp mắt liền đã mất đi sinh cơ sáng bóng, trở nên tĩnh mịch một mảnh. Không chỉ có như thế, mạnh mẽ hữu lực hai cánh cũng biến thành nặng nề không chịu nổi, tựa như không có khí lực, mà kia bạch sắc hỏa diễm đang không ngừng hướng phía trong cơ thể huyết nhục, chính là đến sau khi biến hóa diễn sinh kinh mạch khiếu huyệt, từ phủ vách ngăn thẩm thấu mà đi. Một khi triệt để thẩm thấu, nó hậu quả sát na, Dương Ưng vong hồn đại mạo, cút ra ngoài cho ta. Trong cơ thể Nguyên Anh trợn mắt, há mồm phun ra lớn bồng pháp lực, hóa thành Nguyên Anh chân hỏa, muốn khu trục chẳng biết lúc nào nhiễm đến trên người quỷ dị bạch sắc hỏa diễm. Nhưng mà những cái kia Nguyên Anh chân hỏa, một khi nhiễm bạch sắc hỏa diễm, ngược lại tăng lên này lửa thiêu đốt, đau nhức khó có thể chịu được, để Dương Ưng đã mất đi tốc độ. Thân thể to lớn, ngăn không được hạ xuống, tới giữa không trung thời điểm, một cái màu xanh chùm sáng từ phi ưng trong cơ thể xông ra. Nó oán hận nhìn thoáng qua La Trần, nhào về phía hư không nào đó một chỗ, siêu, phi tòa lại xuất hiện, đem nó bao lại, sau đó một tái chiến minh, liền lại chui vào trong hư không. La Trần sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, trông thấy một màn này, không khỏi nhẹ gật đầu, bên trong ta khô vinh thần hỏa, lập tức Nguyên Anh ly thể, đi thạch sùng gãy đuôi tiến hành, ngược lại là quả quyết phi phàm. Chỉ tiếc, muộn, cũng không thấy hắn có cái gì động tác lớn, vẻn vẹn ngón giữa và ngón trỏ đặt song song, xa xa chỉ hướng nơi nào đó hư không, sau đó ngón giữa có chút một khuất, nương theo trong miệng một tiếng quát nhẹ, thu, ông, sau một khắc, trong hư không hiện ra một cái miệng khổng lồ, nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì miệng lớn, rõ ràng là một tôn đại đỉnh xám xịt không chút nào thu hút, có thể lên mặt hoa văn phức tạp, chim thú trùng tá, sông núi biển cả sinh động như thật, thật giống như sinh ra như thế đồng dạng, mà kia phi toa, giờ phút này giống như xa lưới chi cá đồng dạng. Tại trong miệng đình hoàng hốt tả sung hữu đột, ý đồ chạy trốn ra ngoài, nhưng một con cá lại có thể nào nhảy ra vô biên vô tận biển cả đâu. Chớ vùng vẫy, La Trần khẽ mỉm cười, liền gặp Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, có hắc sắc điện cung đột nhiên nở rộ, răng rác, đôm đốp, xoẹt, có sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, không ngừng truyền đến, mơ hồ trong đó, có thể nghe thấy cầu xin tha thứ âm thanh, đạo hữu tha ta một mạng, ta nguyện đầu hàng, vì ngươi tọa kỵ, như thế ý chí sắt đá, ngươi chết không yên lành a. Tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt, làm hắc sắc điện cung lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Một sợi khói xanh ung dung bay lên, chỉ còn lại chi kia phi toa, lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở Hỗn Nguyên đỉnh bên trong. Mờ mịt không biết làm sao, đông, mặt đất phía trên, một tôn cự hình phi ưng thân thể đột nhiên rơi xuống, mấy chục con yêu thú né tránh không kịp, trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Phụ cận sinh linh, mặc kệ người cùng yêu, đồng thời dừng tay, kinh hãi nhìn xem một màn này, thân thể kia, sinh cơ bành trướng, lại không có bất kỳ cái gì ý chí, rõ ràng liền là một bộ không linh thi thể. Có tu sĩ thần sắc hoảng hốt, lẩm bẩm nói, một tôn yêu hoàng, vẫn lạc. Yêu hoàng thi thể rơi xuống, giống như một cái tín hiệu, vô số đê giai yêu thú, tại trong khủng hoảng, giống như thủy triều thối lui, mà tất cả tu sĩ đứng chết chân tại chỗ, từng tia ánh mắt nhìn về phía trên 9 tầng trời, một thân ảnh, áo bào trắng cao quan, chậm chậm hạ xuống, khổng lồ pháp lực ba động, ép tới trên mặt đất huyết tinh chiến hỏa, không ngừng thối lui. Trên thân không nhiễm trần thế, liền ngay cả kia trói buộc mái tóc màu đen, đều không có chút nào hỗn loạn. Thân ảnh của hắn, dừng ở Dương Ưng yêu hoàng trên thi thể không, trầm mặc không nói, phảng phất đang quan sát cái gì. Quanh mình, có rõ ràng nuốt nước bọt tiếng vang lên. Sau đó, chính là yếu ớt, đan tông đại nhân, đan tông đã là kính xưng. Đại nhân hai chữ, tăng thêm e ngại, là Trần lườm người kia một chút, khẽ gật đầu, sau một khắc, chính là núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm vang lên. Đan tông đại nhân, khắc địch diệt yêu. Thú triều thối lui, đại thắng, một mảnh gieo hò bên trong, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ trên đầu thành tung bay mà xuống. Đi vào bên người La Trần, nàng nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất kia tựa như núi nhỏ đồng dạng than cốc. Thi thể, mũi thở ở giữa, tràn đầy mùi thịt, ưng ực, là đạo hữu, hắn bị ngươi giết, Phong Hoa cung nhị cung chủ môi đỏ khẽ nhếch, một mặt không thể tin, từ một người một yêu thượng thiên một trận chiến, mới đi qua bao lâu a? Tính toán đâu ra đấy, cũng không chén trà nhỏ thời gian đi. Một đại yêu hoàng, liền dễ dàng như vậy chết đi. Đây chính là Nguyên Anh ba tầng cảnh giới yêu hoàng a. Mà lại, từ bản thể đến xem, vẫn là ưng chim một loại phi cầm, am hiểu nhất tốc độ. Loại này tồn tại, đánh không lại cũng có thể chạy. Làm sao đến mức ngay cả bản thể đều rơi xuống. Nhưng sự thật, liền bày ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Nhị cung chủ ôm may mắn hỏi, này yêu Nguyên Anh trốn sao? Cực kỳ đáng tiếc, này ít thời vận không đủ. Gặp La Mỗ, trong tay La Trần vuốt vuốt một cái con thoi dệt vải hình dáng đồ vật. Ngữ khí bình thản, tựa như làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Thần hồn câu diệt, khó vào luân hồi, nhị cung chủ nhìn chằm chằm kia phi toa, rơi vào trầm mặc, một nam một nữ, liền an tĩnh như vậy đứng trong chiến trường ương, phụ cận cấp thấp tu sĩ, bắt đầu quét dọn chiến trường, nhưng vẫn cũ ngăn không được đưa ánh mắt ném đến trên người bọn họ. Ước chừng qua 2-3 phút, La Trần chợt mở miệng, bọn hắn trở về, thật giống như đã hẹn đồng dạng, ba đạo thân ảnh, từ phương hướng khác nhau, đồng thời bay trở về, kim quang tới trước, kim linh chân nhân vừa mới rơi xuống đất, ánh mắt liền từ thanh ưng trên thi thể rời đến trên thân La Trần. Dù là ở xa ngoài mấy chục dặm, liền cảm giác được một màn này, vẫn như trước khó mà tin tưởng. Sau đó, chính là hồng quang bùng cháy mạnh, thần hỏa chân nhân trở về, hắn hơi có vẻ chật vật, khí tức có chút bất ổn, nhưng chỉnh thể không có gì đáng ngại, nhưng cuối cùng hạ xuống hoàng quang, tại tán đi pháp lực về sau, Ma Thiên lão quỷ một cái áp chế không nổi, liền phun ra một miệng lớn tụ huyết, tại trên lồng ngực của hắn, thình lình có một cái màu đen trưởng ấn, ngay cả hộ thể pháp bào đều bị đánh xuyên. Ma Thiên đạo hữu, xem ra ngươi tình hình có chút không ổn a. Là mỗ hiểu sơ dược thạch chi thuật, ngược lại là có một ít linh dược chữa thương, nhưng cần ta hỗ trợ ư? La Trần cười vang nói, thanh âm cực lớn, phương viên vài dặm đều rõ ràng có thể nghe. Cố ý, Ma Thiên lão quỷ sắc mặt trắng bệch, hung hăng nhìn chằm chằm La Trần, nhưng kia hung tợn ánh mắt, tại mấy vị nguyên anh chân nhân nhìn đến, lại có chút mấy phần không che giấu được suy yếu. Không cần đến, không có quá nhiều trò chuyện, Ma Thiên lão quỷ trực tiếp tiến Lăng Thiên Quan. La Trần khẽ mỉm cười, tựa như hoàn toàn không thèm để ý đối phương vô lễ tiến hành. Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống kim linh, thần hỏa trên thân hai người, chỉ một chút, thần hỏa chân nhân liền khống chế không nổi nổi lên pháp lực ba động. Ngươi muốn làm gì? Kim linh đưa tay, đánh gãy sư đệ, hắn lạnh lùng nhìn xem La Trần, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúc mừng đạo hữu, trận chạm cường địch. Nói xong, liền mang theo thần hỏa chân nhân ly khai cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, chỉ để lại nhị cung chủ hầu ở La Trần bên cạnh. Bầu không khí tựa hồ có chút cứng ngắc, nhị cung chủ lộ ra oán giận chi sắc, nếu không phải là đạo hữu người nhanh chóng giải quyết này yêu chấn nhiếp đến mặt khác ba tôn yêu hoàng, bọn hắn nào có nhanh như vậy thoát thân, không cảm kích thì cũng thôi đi, còn như này bày sắc mặt, đúng a, nguyên anh cấp bậc đại chiến, trừ phi có tuyệt đối chênh lệch cảnh giới, lại thế nào cũng muốn lề mề cái gần nửa ngày. Giống Ma Thiên lão quỷ không có chân khí Ma Thiên nhai, tự thân cảnh giới lại không quá đủ, dần dần, chớ nói thoát thân, chỉ sợ có thể hay không còn sống trở về đều là không thể biết được. La Trần ngược lại là không ngại an ủi vài câu đối phương. Hắn thấy, bày sắc mặt, ha ha, bất quá là ngoài mạnh trong yếu thôi. Nhị cung chủ lại thay La Trần căm giận bất bình nói hai câu. Sau đó chỉ vào trên mặt đất kia đại gia hỏa hỏi, "La đạo hữu, cái này yêu hoàng thi thể, ngươi định xử lý như thế nào?" Cúi đầu rơi vào một mảnh than cốc xương ưng trên thi thể. La Trần liếm môi một cái, phần này chiến lợi phẩm cũng không nhỏ a. Nhìn xem đen kịt một màu, bị đốt thành cho bụi, nhưng trên thực tế bên trong không tổn thương chút nào. Kia xương y yêu hoàng thấy tình thế không đúng, lập tức liền nguyên anh ly thể. La Trần tự nhiên mà vậy không có tiếp tục đốt cháy hắn bản thể, mà yêu hoàng cấp yêu thú khác thi thể, có thể nói toàn thân là bảo, không đề cập tới kia phi toa, chỉ là này thi thể, La Trần liền giàu to, mà lại trọng yếu nhất chính là trải qua trận này, La Trần thí nghiệm ra bậc năm khô vinh thần hỏa cường độ. Có lẽ trước đó là ta quá cẩn thận rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, La Trần ngoài miệng từ tốn nói, để người đem nó nhấc về thành bên trong đi thôi, lưu lại bộ phận huyết nhục vật liệu, còn lại ai có hứng thú, ai liền đi La Thiên Bảo các mua sắm. Nhị cung chủ nhẹ gật đầu, lúc này sai người đến xử lý cái này yêu hoàng thi thể. Trên thực tế, đều không cần đến nàng để người, sớm đã đợi ở một bên thật lâu La Thiên Tông tu sĩ. Sùng bái cùng La Trần ân cần thăm hỏi qua đi, liền không kịp chờ đợi giơ lên to lớn xương ưng thi thể. Hướng Lăng Thiên Quan thành nội đi đến, những nơi đi qua, một mảnh xôn xao, ngoại trừ lúc trước bát đại yêu hoàng tấn công Lăng Thiên Quan, lưu lại mấy cỗ thi thể bên ngoài, cái này còn là Lăng Thiên Quan khai chiến sau vị thứ nhất vẫn lạc tại trước trận yêu hoàng cấp tồn. Tại, mà giết hắn người, chính là đã sớm đại danh đỉnh đỉnh La Thiên Thái Thượng. Đan Tông La Trần, trong lúc nhất thời, dù là cái khác thành khu chiến đấu vẫn chưa ngừng, thành nội có quan hệ La Trần tiếng thảo luận âm, cũng vượt trên hết thảy. Chương 1086, Thần Hỏa Chi Uy. Chiến lược định vị, một chỗ trên nhà cao tầng, hai đạo nhân ảnh dựa vào lan can mà đứng, xa xa nhìn qua cỗ kia bị người giơ lên rêu rao khắp nơi to lớn thanh ưng thi thể. Riêng phần mình sắc mặt khó coi, này chính là Kim Linh, thần hỏa hai người, đột ngột ở giữa, Kim Linh hung hăng vỗ xuống lan can, trước đó chỉ coi hắn pháp lực không tầm thường, nội tình thâm hậu, bây giờ nhìn đến, ta vẫn như cũ xem thường hắn, loại này chấn sát cùng cấp cường giả thủ đoạn, tuyệt không phải phàm tục. Hắn tự nghĩ mình đã tính nguyên anh chân nhân bên trong người nổi bật. Thế nhưng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại một vị cùng cấp cường giả. Chớ nói chi là làm cho đối phương thần hồn câu diệt. ngay cả Nguyên Anh đều trốn không thoát. Hít sâu một hơi, Kim Linh trầm giọng nói, thần hỏa sư đệ, ngươi nhưng từng nhìn ra được hắn sử dụng thủ đoạn, nên là lúc trước tại đấu trên chiến đài, chớp mắt luyện hóa ma thiên lão quỷ chân khí cái kia quỷ dị hỏa diễm. Thần hỏa chân nhân như này đáp, nhưng trong mắt cũng có mấy phần nghi hoặc. Kim Linh chân nhân nhíu mày, nói thẳng ra sự nghi ngờ kia, cái gì kỳ hỏa, có thể trong nháy mắt luyện hóa ma thiên nhai, thậm chí ngay cả xương ưng loại này băng phong song thuộc tính lợi hại yêu hoàng, đều khó mà chống cự. Thần hỏa chân nhân không khỏi cười khổ, chính hắn xem như khống hỏa mọi người, không chỉ có chủ tu hỏa thuộc tính công pháp, trong cơ thể còn luyện hóa một đạo bậc 4 kỳ hỏa. Bởi vậy mới bị đồng đạo lấy lòng được cái thần hỏa đạo hiệu. Nhưng cùng La Trần chiến tích so sánh, cái này, thần hỏa chân nhân, tôn xưng, hiển nhiên càng thích hợp đối phương. Nghe đồn năm đó Ngọc Đỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cực nhiều kỳ hỏa, dù cấp bậc không cao, nhưng chủng loại phong phú, La Trần xuất từ Ngọc Đỉnh vực, có lẽ luyện hóa loại nào đó hỏa diễm, lại tỉ mỉ bồi dưỡng đến cực kỳ lợi hại trình độ. Lấy sư đệ nhìn xem, cái kia hỏa diễm sắc trắng tính lạnh, đối pháp bảo chân khí có mãnh liệt tính ăn mòn, có lẽ là dùng cái gì tà ma ngoại đạo biện pháp đặc biệt từng tế luyện. Nếu như muốn nhằm vào dạng này hỏa diễm, hoặc lấy thủy hỏa khắc chi, hoặc lấy đường hoàng chính đại hạo nhiên chi khí áp chế, tốt nhất người thuộc về khắc chế hết thảy tà ma lôi đình chi lực. Nghe được lần này trả lời, Kim Linh vô ý thức lắc đầu, thủy hỏa khắc chế lại là lẫn nhau khắc chế, trừ phi là đặc biệt lợi hại thủy thuộc tính bảo vật, không phải ép không được La Trần kia lửa, mà đường hoàng chính đại lực lượng kia La Trần một thân pháp lực không có chút nào tà ma chi ý, so với ai khác đều muốn tới chính khí, hạo nhiên chi khí quả thật có thể nhằm vào hắn. Lôi đình chi lực, lực lượng cỡ này lại chẳng lẽ không phải nhân vật tầm thường có thể nắm giữ? Liền ngay cả một chút có được lôi thuộc tính linh căn tu sĩ cũng không dám nếm thử nạp lôi đình chi lực nhập thể, chung quy là để hắn lớn mạnh a. Kim Linh thở dài, quay người liền muốn rời khỏi. Thần hỏa chân nhân đuổi theo, khổ não nói, thần nguyên sư huynh để chúng ta nhìn chằm chằm hắn, nếu có thời cơ đem nó trong bóng tối bắt giữ, bây giờ đối phương lợi hại như thế, lấy ở đâu thời cơ? Kim Linh sư huynh, chúng ta nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải? Kim Linh hơi dừng bước, trên mặt lệ khí lóe lên, việc này, để thần nguyên sư huynh mình đi quan tâm đi. Lúc nói lời này, hắn trong lời nói rất có vài phần oán hận chi ý. Thần hỏa chân nhân thấy hắn tiếp tục cất bước bóng lưng rời đi, có chút không hiểu cái này oán hận chi ý từ đâu mà đến. Thần nguyên sư huynh đối bọn hắn có thể nói vô cùng tốt, nhìn như là sư huynh, kỳ thực nhiều năm trước tới nay vai trò càng nhiều là sư phụ nhân vật, cho nên ngũ hành thần tông từ trên xuống dưới mới tôn kính như vậy hắn. Nhưng Kim Linh sư huynh gần nhất đối thần nguyên sư huynh thái độ càng ngày càng lãnh đạm, thậm chí có chút không thế nào vãng lai, là nơi nào xảy ra vấn đề? Thành Tây nguy hiểm, đã dài, một chỗ không gian kỳ dị bên trong, Thiên Đô Tử chậm rãi mở mắt ra, tại đỉnh đầu, là Chu Thiên Tinh Đấu, sáng chói vô cùng, tại hắn dưới chân, là dòng nước rò rỉ, màu đen minh trình độ tĩnh lưu động, phảng phất một khối phản chiếu tấm gương đồng dạng, hắn ngồi xếp bằng trong đó, nhìn về phía bước vào không gian nam nhân, Lăng Thiên Thành chủ nhíu mày, nhanh như vậy? Thiên Đô Tử khẽ gật đầu, là có chút ngoài người ta dự liệu. Nhưng ở bên kia có một tôn yêu hoàng cấp tốc vẫn lạc, để đại quân yêu thú sĩ khí tan tác, cuối cùng hoảng hốt thối lui, ai giết, nên là Đan Tông La Trần. Thiên Đô Tử chậm chậm nói, suy đoán ngữ khí, nhưng ý tứ trong lời nói lại là khẳng định vô cùng. Hắn a, Lăng Thiên Thành chủ vuốt cằm, Thiên Đô Tử hiếu kỳ nói, vì sao nghe thấy là Đan Tông giết chết, người một bộ cũng không kỳ quái bộ dáng, liền như này tin tưởng người này có thể vì sao? Lăng Thiên Thành chủ bật cười lớn, cũng không phải ta dễ dàng tin người này. Thật sự là người này từng có huy hoàng chiến tích, nửa điểm xem nhẹ không được, bây giờ có này to lớn chiến quả, cũng đúng là bình thường. Ô, Thiên Đô Tử đến hứng thú, ta cũng không biết một vị am hiểu luyện đan đan đạo tông sư, tại đấu tranh tài có thể có huy hoàng như thế nào chiến tích. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Lăng Thiên Thành chủ không muốn tại việc này trên nhiều lời. Hắn thu hồi nụ cười, sắc mặt ủ rột xuống dưới, vốn nghĩ một trận chiến này chịu lâu một chút, đem thành nội tu sĩ đánh đau nhức một điểm, đến lúc đó hiểu lấy lợi hại mới có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện chủ động xuất kích. Nhưng bây giờ qua loa phần cuối, liền không tốt sách kế hoạch kia. Kế hoạch kia là cái gì? Thiên Đô Tử lòng dạ biết rõ, hắn bất đắc dĩ nói, kỳ thật không cần đến nhiều thê thảm đau đớn giá phải trả. Tất cả mọi người là người hiểu chuyện, ngươi nói thẳng là được, nếu ngươi cảm thấy áp lực không đủ, vậy liền tự mình dẫn đội, bọn hắn cũng nên cho ngươi mấy phần mặt mũi, ta tự mình dẫn đội. Lăng Thiên Thành chủ nhíu nhíu mày, đúng nga, ngươi cũng xung phong đi đầu, ai còn dám chối từ, mà lại cái này Lăng Thiên Quan hiện tại có ta trấn thủ, một con ruồi đều không bay vào được, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Thiên Đô Tử nói như thế, Lăng Thiên Thành chủ rơi vào trầm tư, bỗng nhiên, hẳn là, cái này huyết nhục chiến trường Đông Hoang tu sĩ trên đến. Ngươi cao quý Minh Uyên phái tu sĩ coi như thật một điểm không muốn nhiễm. Lăng Thiên Thành chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lão giả kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, chung quy là Thiên Đô tử không đứng vững áp lực rời đi ánh mắt. Nhưng Lăng Thiên thành chủ cũng không có truy cứu kia phiên chu tâm ngữ điệu. Ngươi nói đúng, ta là nên đưa đến tấm gương sáng tác dụng. Nói xong, hắn quay người rời đi, một mình giam cầm không gian Thiên Đô tử, từng tầng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít, từ hắn nơi này thăm dò đến xem, Minh Uyên phái còn không có thật muốn đem Đông Hoang tất cả tông môn lôi xuống nước ý niệm. Bất quá cũng không xác định, Diệp Lăng Thiên người này xem như tương đối công chính hạng người, không nhất định liền có thể đại biểu Minh Uyên phái chân chính ý nghĩ. Vẫn là trước cho những tông môn khác đạo hữu điện thoại cái đi. Thành Tây chi khốn, sớm phá giải, nhưng còn lại ba khu chiến trường, liền không dễ dàng như vậy. Công thủ chi chiến kéo dài trọn vẹn hơn một tháng, trong lúc đó thỉnh thoảng có thành nội nguyên anh chân nhân tự mình ra tay, đi chặn đường những cái kia bậc bốn yêu hoàng, các loại tình báo không ngừng từ tiền tuyến truyền tới, nhưng đến cùng là không tiếp tục xuất hiện La Trần trận chém yêu hoàng dọa người chiến tích. Tại không có lực lượng tuyệt đối số lượng ưu thế hạ, nguyên anh cấp độ chiến đấu thường thường đều là chạm đến là thôi. Có lẽ có thắng bại, nhưng khó phân sinh tử, cũng đúng là như thế, liền lộ ra La Trần trận chém yêu hoàng chiến tích, càng thêm rung động, nếu không phải La Trần đan tông chi danh, sớm đã xâm nhập lòng người, có lẽ đang không ngừng truyền tụng bên trong, hắn lại sẽ thêm ra mấy cái cùng loại, diệt yêu chân nhân, trắng viêm thần quân, dạng này đạo hiệu ra, đối với những này, La Trần cũng không làm sao đặc biệt để ý, đánh ra tới danh hào, có lẽ vững chắc, nhưng đối với người khác có ích không lớn, vẫn là đan tông lộ ra càng thêm hòa ái dễ gần một chút. Cỗ kia xương ưng thi thể, La Trần sai người lấy một nửa huyết nhục, hướng Bách Lý Thanh Xuyên đưa đi, bậc bốn yêu hoàng cấp độ huyết nhục, đối với Vương Uyên mà nói, tuyệt đối xem như đại bổ, nói không chừng liền có thể giúp hắn đạt tới hồng lô cảnh cảnh giới đại viên mãn. Còn lại một nửa, thì dựa theo trước đó thuyết pháp, giao cho La Thiên Bảo các bán cho Lăng Thiên Quan tu sĩ. Cho dù chỉ là một nửa, chỗ đổi lại linh thạch, cũng chừng ngàn vạn chi cự, mà lại, bên trong dính đến lông vũ, gân cốt, tinh huyết cùng nội tạng tinh hoa, những này đẳng cấp cao tư nguyên, còn không có bao hàm ở bên trong, như khoản này làm ăn khá, đủ để cho La Thiên Tông trong nháy mắt vất nhanh, La Trần cũng sai người cho mình nấu chín một nồi thịt canh. Nhưng tại ăn về sau, thu hoạch lác đác không có mấy, tuy nói là bậc bốn yêu hoàng, nhưng đến cùng những này yêu thú chuyển tu nhân tộc luyện khí chi pháp. Toàn thân tinh hoa tập trung ở nguyên anh phía trên, bọn hắn một thân thể phách trong mắt của ta hoàn toàn không cách nào so sánh bậc bốn hoang thú. Trong đó ẩn chứa năng lượng, đối ta bây giờ tứ giai trung kỳ hoang cổ thể phách, ích lợi quá yếu ớt. La Trần liếc qua trên mặt bản luyện thể tiến độ, cùng lúc trước so sánh, tiến độ mới tăng lên 2-3 điểm, mà lại cái này 2-3 điểm, thậm chí không phải là bởi vì yêu hoàng huyết nhục mang tới, mà là hắn tập luyện nguyệt bộ về sau, cường hóa hai chân, mới mang tới tăng lên, phong nguyệt lôi vân đạp tiên đồ, môn công pháp này, bản thân liền có luyện thể hiệu quả, chỉ bất quá vẻn vẹn nhằm vào hai chân mà thôi. Theo La Trần, dù là Vương Uyên triệt để bù đắp bốn thức sát chiêu, mình đem nó học được về sau, cũng nhiều lắm là gia tăng một chút hắn chiến đấu thủ đoạn. Đối bản thân luyện thể cảnh giới tăng lên, sẽ không quá lớn, muốn tiếp tục bảo trì nhục thân tăng lên, nhất định phải tu hành càng cao thâm hơn công pháp luyện thể. Chí ít, muốn siêu việt La Trần lấy trước tự sáng tạo, vạn đạo hợp lưu, mới có thể, luyện thể một đạo, từ thượng cổ về sau sớm đã xuống dốc, ta có thể dựa vật tự thân cố gắng, từng bước một tu hành đến tứ giai trung kỳ, đã là cực hạn, muốn dựa vào này đạt tới bậc năm kiến thần bất phôi đánh vỡ hư không trình độ. Rất khó khăn, rất khó khăn, La Trần thở dài, có quan hệ luyện thể khuyết điểm. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền so với ai khác đều rõ ràng. Con đường phía trước không rõ bốn chữ, tuyệt không phải nói bừa, cho nên, hắn mới có thể tại gặp được hoang cổ tứ giai trung kỳ bình cảnh về sau. Không có dốc hết sức lực đi tiếp tục nghiên cứu đạo này, mà là đem trọng tâm, toàn bộ bỏ vào luyện khí một đạo bên trên, xem ra đến bây giờ, quyết định của hắn là chính xác, tiếp cận nguyên anh bốn tầng thâm hậu cảnh giới, rất nhiều lợi hại thủ đoạn, đều đã đang dần dần siêu việt lấy trước nhục thân cái này một lá bài tẩy. Trong tay nhoáng một cái, một chi hình thoi con thoi xuất hiện trong tay, chính là xương ưng yêu hoàng chết rồi lưu lại duy nhất di sản. Hắn không có tại thi thể kia trên tìm tới túi chữ vật, cũng không có cùng loại hắc vương loại kia dạ dày khác loại không gian chữ vật, cũng chỉ có chi này con thoi. Mấy ngày nay nghiên cứu một chút đến, La Trần đối với cái này phi toa đã có một chút hiểu rõ. Cấp độ, chân khí cấp bậc, chất liệu là loại nào đó không biết tên sinh linh xương cốt, có nhàn nhạt nguyên huyết khí tức tồn tại, nghĩ đến là loại nào đó hoang thú xương cốt đi. Mà cái này phi toa hiệu quả, La Trần trước đó tại giao chiến bên trong đã hiểu rất rõ ràng. Thiện ẩn nấp, có thể phá không, đồng thời đối với thanh dương đại thủ ấn loại này quy mô lớn phạm vi tính pháp thuật, có bản năng tìm kiếm sơ hở hiệu quả. Nghĩ đến, kia xương ưng tại luyện chế bảo vật này thời điểm, liền là nghĩ chuyên môn dùng để nhằm vào nhân tộc tu tiên giả pháp thuật. Không thể không nói, hiệu quả thật có chút ra ngoài ý định, thanh dương đại thủ ấn một chiêu này, tại La Trần không ngừng ưu hóa, lại tăng thêm trận đạo lý giải, dịch linh ấn những vật này về sau, sớm đã không phải tầm thường, nhưng như cũ bị bảo vật này phá giải, bất quá cực kỳ đáng tiếc, La Trần thủ đoạn không chỉ là một thước Thanh Dương đại thủ ấn. Tại trong chiến đấu, phát giác được cỡ lớn pháp thuật đối xương ưng yêu hoàng không có tác dụng về sau, La Trần lúc ấy liền thay đổi chiến lược, không lấy pháp lực hùng hậu đè người, mà đổi thâm hậu thần thức âm người, giao thoa mà qua lúc, đem một sợi khô vinh thần hỏa, thần không biết quỷ không hay dính vào trên người đối phương. Sau đó lặng yên không tiếng động đem bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh bố trí tại hư không bên trong. Chính diện chiến đấu bên trong thì là lấy né tránh làm chủ, kết quả cuối cùng chính là tại xương ưng yêu hoàng trong kinh ngạc, đột hạ sát thủ, đoán chừng đối phương thời điểm chết đều không minh bạch đi. Bảo vật này công năng cũng không chỉ cực hạn tại chiến đấu phía trên. Không phải đối phương sẽ không ở thời điểm chạy trốn, không tuyển chọn nguyên anh thuấn di, mà là lấy bảo vật này đến gánh chịu nguyên anh, không vội, chờ tìm chút thời giờ, đem phía trên lưu lại ấn ký cởi ra về sau, liền có thể dòm ngó chân dung. La Trần khẽ mỉm cười, thu hồi phi toa, sau đó há mồm phun một cái, tử phủ trung môn mở rộng, một viên hỏa chủng từ hắn trong miệng từ từ bay ra, rơi trên mặt đất, trong chớp mắt, liền hóa thành một viên thanh bạch giao nhau cây nhỏ, hắn tụ tâm bên trong, thì chặt chẽ bao vây lấy một điểm kim quang, làm hỏa tụ xuất hiện chớp mắt, che đậy động phủ đại trận, bắt đầu nhanh chóng hòa tan, từng tầng màn sáng, không ngừng thối lui. La Trần nhướng mày, khiêm tốn một chút, kia hỏa hụ lung lay cành lá, hình như có một ít hủy khuất, nhưng cũng khống chế mình lực lượng, từng vòng vầng sáng ước thúc tại hỏa thụ vương viên hơn một trượng phạm vi. Nhìn xem cái này hỏa thụ, La Trần lộ ra vẻ hài lòng, khô vinh chân hỏa, bản thân liền có luyện hóa huyết nhục, trả lại sinh cơ công năng, đang thu nạp hồng liên địa hỏa, bậc 4 minh hỏa, chính là đến rất nhiều không biết tên ma hỏa về sau. Hắn một loại khác thuộc tính dần dần hiện ra mánh khóe. Thẳng đến Thận Long động thiên, này lửa thành tựu bậc 5 về sau, kia một loại thuộc tính triệt để cùng lúc đầu thuộc tính ngang vai ngang vế. Lấy trước La Trần còn không hiểu rõ một loại khác thuộc tính chỗ kinh khủng. Vẻn vẹn dùng kỳ đặc tính, giúp mình rèn luyện pháp lực bên trong tạp chất, nhưng tại chớp mắt luyện hóa ma thiên nhai, cùng đối chiến xương ưng yêu hoàng về sau, đã là hoàn toàn dài, không phải loại kia ô uế, ăn mòn cấp thấp hiệu quả, mà là có cái ép phá hủy địch nhân sinh cơ bá đạo uy năng. Chân khí chi sinh cơ, bắt nguồn từ phảng phất tự nhiên sinh thành trận văn, có thể câu thông thiên địa chi lực. Chỉ khi nào nhiễm khô vinh thần hỏa, những cái kia trận văn liền sẽ nhanh chóng tan rã, từ đó lộ ra sơ hở, trở nên chỗ nào cũng có, ma thiên nhai liền là như thế chớp mắt không còn. Sinh linh chi sinh cơ, bắt nguồn từ huyết nhục chi khu, một khi nhiễm khô vinh thần hỏa, không chỉ có sẽ nhanh chóng ma diệt, thậm chí những cái kia sinh cơ sẽ còn cổ vũ khô vinh thần hỏa uy năng, để hắn làm trầm trọng thêm, càng thêm khó mà hủy diệt. Theo La Trần, bây giờ bậc 5 khô vinh thần hỏa, chỉ phải xuất kỳ bất ý rơi xuống trên người địch nhân. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chạm vào tức tử, cho dù là trung kỳ tu sĩ, nếu không có khắc chế chi pháp, cũng khó có thể đào thoát. Nếu ta không quan tâm, lấy toàn thân pháp lực chính là đến một thân nguyên lực thôi động. Tin tưởng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không chịu đựng nổi toàn thịnh khô vinh thần hỏa. Bất quá bởi như vậy, ta đem lâm vào tuyệt đối suy yếu kỳ, ở vào bất lợi chi địa. Một phen suy tư về sau, La Trần cuối cùng quyết định không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ở người trước vận dụng nay lừa, cái này chính là hắn lớn nhất một lá bài tẩy. Không ra thì đã, vừa ra liền muốn lấy được tuyệt đối chiến quả. Huống chi, La Trần nhiều thủ đoạn, cũng không phải không có khô vinh thần hỏa liền hết biện pháp. Hắn có một thân đăng phong tạo cực pháp thuật, càng có một thức bại tận đạo tông thiên kiêu tự sáng tạo thần thông. Nguyên đồ kiếm sắc bén vô song, Hỗn Nguyên đỉnh trấn áp vạn vật, hoang cổ bậc 4 thể phách, phối hợp một thân thể thuật, chính là một tôn hiển nhiên viễn cổ hoang thú. Tổng hợp xuống tới xem xét, La Trần triệt để minh bạch chiến lược của mình định vị. Cùng cảnh giới nhưng nghiền ép quét ngang, cao một cái tiểu cảnh giới nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn như thêm ra mấy phần lực cũng có thể chiến thắng, duy chỉ có tại đối mặt nguyên anh 6 tầng tu sĩ thời điểm cần cẩn thận một hai. Về phần nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, La Trần liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra cẩn thận chi ý, chung quy là không có tự mình giao thủ qua, lẫn nhau ở giữa chênh lệch đến cùng bao lớn cũng khó có thể đánh giá, nhưng tin tưởng tự vệ không thành vấn đề. Yêu thú vây công Lăng Thiên Quan hành động tại thành Tây Chi Khốn bị giải về sau, trên thực tế liền đã tuyên cáo thất bại, cái khác ba khu ác chiến 2 tháng sau, cuối cùng bất đắc dĩ thối lui, cái này vừa lui, Lăng Thiên Quan tu sĩ liền được cơ hội thở dốc, mỗi người đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương, hoặc là chỉnh bị rất nhiều thủ đoạn, tốt nên đón lần tiếp theo đại chiến, nhưng đây chỉ là nhằm vào cấp thấp tu sĩ mà nói. Một ngày này, La Trần nhận được mệnh lệnh, tiến về phủ thành chủ một hồi, hắn chỉ coi là bình thường hội nghị, vui vẻ tiến đến, nhưng tại đến về sau, nhìn xem tụ tập dưới một mái nhà nguyên anh tu sĩ, thậm chí một chút là trước kia chưa thấy qua lạ lẫm hạng người. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, Linh Phong Tử lo lắng trận chiến kia, chung quy là tới a. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên, có ba người điểm ngồi lên thủ, chỉ một chút, liền rơi vào toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong tu sĩ trên thân. Màu đen dưới mũ trùm, đối phương kia yếu ớt hai mắt cũng không che giấu chút nào nhìn chằm chằm hắn. Là hắn, ngũ hành thần nguyên, chương 1087, tổn thương nó 10 ngón. Không bằng đoạn nó một ngón, thượng cổ về sau, đã có 3.000 năm, ta Đông Hoang nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp, khai cương thác thổ, đánh xuống 36 vực, mới đặt vững cường thịnh Đông Hoang tu tiên giới, nhưng yêu thú hạng người, giã tính khó thuần, chủ động đánh vỡ thượng cổ minh ước muôi, tại nguyên anh tu sĩ đến đông đủ về sau, Lăng Thiên thành chủ liền thao thao bất tuyệt, nói đến ngược lại là thật là dễ nghe, nhưng trên thực tế đám người rõ ràng, có ý tứ một sư ra nổi danh thôi, mỗi người đều có vẻ như nghiêm túc nghe hắn diễn thuyết. Trên thực tế đang đợi chân chính nội dung đến, Lăng Thiên thành chủ không có để người đợi bao lâu, tại dừng một chút về sau, trầm giọng nói ra, yêu tộc lòng lang dạ thú, chư vị hẳn là đều thấy hết sức rõ ràng, bọn hắn không chỉ là muốn một thành một chỗ, cũng không phải một vực mười vực, mà là nghĩ hết thu Đông Hoang, đem chúng ta nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, là lấy, ta Minh Uyên phái dẫn đầu, ở nơi này xây dựng Lăng Thiên quan, ngăn hắn yêu tộc đại quân binh phong, bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, chỉ cần đem bọn hắn đỡ được, kia ngàn ngàn vạn vạn đê giai yêu thú, linh trí không cao, giã tính 10 phần, lại là cường đại yêu hoàng cũng căn bản không có khả năng lâu dài thúc đẩy. Đến lúc đó, chính là chúng ta phản công thời điểm. Cực kỳ hiển nhiên, yêu tộc bên kia cũng có người tài ba, bọn hắn đem Lăng Thiên quan coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể đem chúng ta nhổ. Hai tháng trước vây quanh, liền là một lần dò xét, như thật làm cho bọn hắn thành công, Lăng Thiên quan liền đem biến thành một tòa cô thành, tứ cố vô thân phía dưới, bị phá chính là chuyện sớm hay muộn, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết. Cho nên, bổn thành chủ nghĩ một lần phát động tập kích chiến, đánh tới bọn hắn biết đau, đồng thời, là Lăng Thiên quan đánh ra một khối chiến lược giảm sóc khu vực đến. Tập kích chiến, ba chữ này vừa ra, mỗi người lực chú ý đều tập trung lại, có người hỏi, đã là tập kích, phải chăng phải sâu nhập địch nhân phía sau? Lăng Thiên thành chủ liếc qua người kia, lưu loát đáp, đúng, mà lại chiến thuật mục tiêu rất đơn giản, làm thịt thất tê đại yêu hoàng kia một bộ, để hắn quân lính tan rã. Yêu tộc có 9 đại thống lĩnh, từng tái thực lực phi phàm, cũng riêng phần mình nhận một quân, cái này 9 đại thống lĩnh bên trong, thất tê thống lĩnh khống chế yêu thú số lượng nhiều nhất, cho nên tình thế cũng mạnh nhất, một lần xông vào tất cả mọi người phía trước, cái khác thống lĩnh thủ hạ, có lẽ chỉ có 5-6 tên, 6-7 tên yêu hoàng phụ tá, duy chỉ có thất tê thống lĩnh bên này, đỉnh phong thời điểm có thập đại yêu hoàng. Bất quá, tại mấy trận đại chiến xuống tới, hao tổn cũng khá lớn, liền Lăng Thiên quan trong ngoài, liền có 4 tôn yêu hoàng vẫn lạc. Cực kỳ hiển nhiên, Lăng Thiên thành chủ ý nghĩ cực kỳ trực tiếp, tổn thương nó 10 ngón, không bằng đoạn nó một ngón, thừa dịp 9 đại thống lĩnh còn chưa đều tới Lăng Thiên quan, chém tới thất tê kia một chi bộ đội, tận khả năng sáng tạo cũng đủ lớn chiến quả, đây cũng là hắn trong miệng nói tới, để bọn hắn biết đau. Đám người thần sắc biến ảo, tự hỏi trong đó khả thi, Cửu Linh Nguyên quân chợt mở miệng, nếu muốn tiêu diệt một quân, thế tất động tĩnh cực lớn, Hoàng Man thống lĩnh bên kia sẽ làm như không thấy sao? Hiển nhiên cũng sẽ không. Mà lại bên trong có một vấn đề quan trọng nhất, một khi hành động, hai tôn thống lĩnh cấp bậc đại yêu hoàng, ai để ngăn cản, chẳng lẽ Lăng Thiên quan tứ phương huyền kiếm, có thể vượt qua vạn dặm diệt địch? Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc đại biến, tứ phương huyền kiếm trấn nhiếp phạm vi, giới hạn trong Lăng Thiên quan phạm vi ngàn dặm bên trong. Mà tập kích chiến trường, tất nhiên muốn đi vào bá đao vực những này đã bị yêu tộc đại quân chiếm lĩnh địa phương. Như không người ngăn được kia hai đại thống lĩnh bình thường nguyên anh chân nhân quá khứ, liền là muốn chết. Đối với vấn đề này, Lăng Thiên thành chủ nhìn thoáng qua bên phải người áo đen, chậm rãi nói, trận chiến này, bổn thành chủ sẽ đích thân xuất động, như thế, các ngươi có thể yên tâm sao? Cái gì? Lăng Thiên thành chủ muốn đích thân xuất chiến? Mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Không chỉ có như thế, ngũ hành thần tông thần nguyên đạo hữu cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Lăng Thiên thành chủ nói như thế, tay càng là chỉ hướng bên cạnh người áo đen, thần nguyên chân nhân ánh mắt đảo qua đám người, phát ra thanh âm khàn khàn. Lăng Thiên thành chủ đem tự mình chủ đạo trận này tập kích chiến, đánh tan thất tê đại quân, mà lão phu sẽ dẫn người chặn đường Hoàng Man bên kia yêu hoàng viện trợ, không cho tập kích chiến trường chính bị ngoại nhân ảnh hưởng. Cho dù Hoàng Man tự mình ra tay, lão phu cũng sẽ đem hắn ngăn lại. Hai người kẻ sướng người họa phía dưới, một đám nguyên anh chân nhân cũng không còn cách nào phản đối. Dù sao cũng là hai tôn đại tu sĩ, một đại biểu thánh địa Minh Uyên phái, một tại Đông Hoang thành danh đã lâu, uy vọng cực cao, lúc này như ai còn lùi bước, tại đồng đạo bên trong chỉ sợ về sau liền muốn không ngẩng đầu được lên. Hơn nữa nhìn trong điện còn nhiều ra mấy tên bắt nguồn từ phía sau 16 vực lạ lẫm nguyên anh, liền có thể gặp Lăng Thiên thành chủ đối một trận chiến này tình thế bắt buộc. Hắn đã sớm làm tốt dự định, cho nên mới có trận này hội nghị. Thấy không có người phản bác, Lăng Thiên thành chủ lộ ra nụ cười, cực kỳ tốt, đã không người phản đối, vậy kế tiếp liền chọn lựa ra chiến thí sinh, Đầu tiên là tập kích chủ lực. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, kể vanh vách điểm ra mấy người tên: Cửu Linh Nguyên Quân, Lý Các Chủ, Kim Linh Chân Nhân, Thiết Quan Đạo Nhân, Phù Lão Tiên Sinh, Linh Phong Tử. Cái này 6 cái danh tự vừa ra, tất cả mọi người đi tìm tương lai. Trong 6 người, ngoại trừ Linh Phong Tử bên ngoài, gần như không kẻ yếu. Cửu Linh Nguyên Quân danh xưng pháp lực có thể so với đại tu sĩ. Nghe nói gần nhất tại Đan Tông trợ giúp xuống, lại tu thành một môn đại thủ đoạn, càng lên tầng lầu, Vạn Kiếm Các Lý Các Chủ cũng có nguyên anh trung kỳ tu vi, càng là chính thống kiếm tu, chiến lược vô song. Kim Linh Chân Nhân xuất từ Ngũ Hành Thần Tông, lại tu hành công pháp là Ngũ Hành Thần Tông nội sát phạt đệ nhất, đoạt mệnh tam kim linh. Năm đó Ngũ Hành Thần Tông bị phá thời điểm, hai đại nguyên anh chiến tử, Lẫm Mộc Chân Nhân cũng thiếu chút chết mất, vẫn là Kim Linh Chân Nhân ra tay lực chiến một tôn lợi hải yêu hoàng, mới bảo vệ đối phương nguyên anh. Thiết Quan Đạo Nhân tên tuổi cũng rất lớn, xuất từ phía sau 16 vực bên trong Bạch Lộc Động. Cái này một môn phái tu sĩ số lượng thưa thớt, nhưng từng cái thực lực tinh xảo, Thiết Quan Đạo Nhân càng là trong đó người nổi bật. Còn lại hai người là duy hai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bất quá Phù Lão chấp trưởng thần phù vực mấy trăm năm, thân gia cực kỳ phong phú, một thân thủ đoạn rất nhiều, bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không thể xem thường hắn. Duy chỉ có Linh Phong Tử hơi yếu một chút, nhưng tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết Linh Phong Tử những năm này một mực thay Lăng Thiên Quan tìm hiểu tình báo. Nếu muốn bàn về ai quen thuộc nhất những yêu tộc kia đại quân, hắn khẳng định việc nhân đức không nhường ai. Từ 6 người này tạo thành, cũng nhìn ra được Lăng Thiên Thành chủ đối một trận chiến này tình thế bắt buộc chi tâm. Bình thường yêu hoàng cũng bất quá tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thôi. Lăng Thiên Thành chủ lập tức liền lấy ra lợi hại như vậy 6 người, chỉ sợ là quyết định chủ ý, muốn một trận chiến diệt địch, chư vị không có ý kiến chứ? Đọc lên tập kích đội ngũ danh sách về sau, Lăng Thiên Thành chủ cười ha hả hỏi một câu, trong 6 người, ngoại trừ Linh Phong Tử gượng cười bên ngoài, ngược lại không có gì lớn ý kiến. Vậy kế tiếp, Thần Nguyên đạo hữu ngươi lựa chọn, tùy ngươi chặn đường viện quân đồng đội đi. Thần Nguyên Chân Nhân nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, Hoàng Man bộ hạ, nguyên bản tổng cộng có 8 đại yêu hoàng, nhưng Cửu U Mị Mãng chết tại Thái Hồ Cung, cho nên hiện tại chỉ còn lại 7 đại yêu hoàng, cho nên lão phu sẽ chọn 7 người, các ngươi cũng không cần lo lắng, nhiệm vụ của chúng ta là chặn đường dây dưa, mà không phải sinh tử tương bác, tận khả năng là tập kích chiến trường, tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ là đủ. Thần Hỏa, cái thứ nhất, liền điểm ra hắn môn hạ Thần Hỏa Chân Nhân, nếu như tăng thêm trước đó đã gia nhập tập kích tiểu đội Kim Linh Chân Nhân, bọn hắn Ngũ Hành Thần Tông cấp cao chiến lực, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, cứ như vậy, cái khác bị điểm đến người, lại càng không có lý do cự tuyệt. Lâm Thanh Huyền, Tần Bách Hưởng, Lãnh Diện Tiên Sinh, Phích Lịch Đạo Nhân, Sở Thăng Đạo Hữu, trong chớp mắt, 6 người tên liền bị nói ra, đằng sau 3 người kia thì là đến từ phía sau 16 vực tông môn nguyên anh tu sĩ. Chỉ còn lại cái cuối cùng vị trí, Thần Nguyên Chân Nhân kia âm lãnh ánh mắt, rơi xuống đại điện bên trong, bình chân như vải áo bào trắng nam tử trên thân. Nghe nói Đan Tông có trận chém yêu hoàng hành động vĩ đại, nếu ngươi có thể gia nhập, thế tất trở thành lấp kín đồng tường thiết bích, ai cũng vượt qua không đi qua đi. Chỉ một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào kia áo bào trắng tu sĩ trên thân. Đan Tông La Trần, trận chém yêu hoàng, loại này ngạo nhân chiến tích, tại nguyên anh chân nhân bên trong, cũng coi như ít có. Như bọn hắn cảnh giới này tu sĩ, nếu là thời kỳ hòa bình, kết thành nguyên anh sau ít có tranh đấu, cùng cùng cấp cường giả chiến đấu số lần cũng lác đác không có mấy. Đừng nói gì đến đem ra được chiến tích. Đồng dạng nói ai lợi hại, thường thường cũng là bắt nguồn từ giữa đồng bối giao lưu luận bàn. Tuyệt đối chưa nói tới sinh tử tương bác, nhưng La Trần, như nắng gắt giống như nhanh chóng quật khởi, đi sự tình, dù là tại bây giờ loạn thế phía dưới, cũng vẫn như cũ làm người ghé mắt. Lăng Thiên Quan mấy lần đại chiến bên trong, cũng có người dương danh, như kia danh xưng kiếm giới kinh hồng Lâm Thanh Huyền, liền có bức lui yêu hoàng không tệ chiến tích, nhưng cùng La Trần so sánh, liền cái gì cũng không tính được. Giờ phút này Thần Nguyên Chân Nhân điểm danh hắn, cũng coi như hợp tình hợp lý. Tại chúng nhân chú mục hạ, La Trần ngẩng đầu, nháy nháy mắt, vì nhân tộc sinh tồn chi địa xuất lực, quả thật chúng ta ứng tận chi trách, nhưng mà, đã biết ta có chém yêu chi năng, vì sao không đem ta an bài tiến tập kích đội ngũ? Linh Phong Tử đạo hữu, ta nguyện cùng ngươi thay đổi một đổi, ngươi có đồng ý hay không? Không cầu càng thêm an ổn chặn đường nhiệm vụ, ngược lại chủ động muốn tham dự vào kia tất nhiên sẽ lâm vào sinh tử tương bác tập kích nhiệm vụ. Bên trong đi, La Trần lần này cử động, mọi người kinh ngạc không thôi. Linh Phong Tử đi đầu phản ứng lại, hắn có chút cảm kích nhìn về phía La Trần, Đan Tông chi năng, ta tự thẹn không bằng, trận chiến này dung không được mảy may thất lạc, là có thể người bên trên, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. La Trần gật đầu cười, ánh mắt nhìn về phía trên ở giữa nam nhân. Thành chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Thiên Thành chủ thần sắc như thường, đã là đạo hữu nguyện thân nhập hiểm cảnh, ta từ sẽ không cự tuyệt. Thần Nguyên đạo hữu, liền an bài như vậy đi. Thần Nguyên Chân Nhân hơi có vẻ trầm mặc, màu đen mũ trùm đem hắn khuôn mặt triệt để che giấu, nhìn không ra thần sắc biến hóa, nhưng ở đám người trong khi chờ đợi, hắn đến cùng vẫn là cho ra trả lời. Có thể, tốt, Lăng Thiên thành chủ gõ nhịp mà thán, xuất chiến danh sách đã quyết định tốt, thời gian cụ thể, ta sẽ thông chi các ngươi, còn thừa đạo hữu ngay tại Lăng Thiên quan trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để phòng địch nhân trái lại tập kích trống rỗng Lăng Thiên quan. Một mực không nói lời nào Thiên Đô tử, cười cười nói, có lão phu tại, cái này Lăng Thiên quan nhưng một chút cũng bất không hư a. Ha ha, cũng đúng, Diệp Mỗ lại là quá lo lắng, vậy lão phu liền chúc các vị đạo hữu mã đáo thành công. Yên tâm trở về, trước đó coi như nghiêm trọng bầu không khí, trở nên tư chậm lại, không có bị điểm tên xuất chiến nguyên anh chân nhân nhóm. Đều nói lấy một chút dễ nghe lời nói, chúc phúc La Trần bọn hắn bình an trở về, La Trần bọn người ứng đối phương thức khác biệt, phần lớn là trên mặt mang cười, không thấy vẻ sợ hãi, nhưng bí mật trong lòng nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Ly khai phủ thành chủ thời điểm, La Trần có thể cảm nhận được sau lưng nhìn chằm chằm vào hắn ánh mắt. Hắn biết, kia là Thần Nguyên lão tặc, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, cho dù mình tại ước lượng thực lực bản thân về sau, có không sợ đại tu sĩ lực lượng, thế nhưng không muốn tại chiến đấu nghe được từ đây người an bài. Cho nên, hắn chủ động xin nhiệm vụ nguy hiểm hơn, bất quá, trong lòng hắn vẫn là tràn ngập vung đi không được chán ghét cảm giác. Lão tặc, như thế từng bước bước bách, thật coi ta là quả hồng mềm sao? Chớ để ta bắt được cơ hội. Có quan hệ tập kích yêu thú đại bản doanh sự tình, tại Lăng Thiên thành chủ lệnh cưỡng chế hạ, không được truyền ra ngoài, bởi vậy, Lăng Thiên quan bên trong vẫn là giống nhau thường ngày, không ai biết tương lai không lâu, sẽ có một trận có lẽ có thể thay đổi Lăng Thiên quan bị vây cách cục đại chiến sẽ xuất hiện. La Trần trở về sau, phải nắm chặt thời gian bế quan tu luyện, hắn chỉ hận thời gian không đủ, nếu như có thể có nguyên anh trung kỳ tu vi, kia làm bất cứ chuyện gì đều muốn thong dong rất nhiều. Chiến tranh từ trước đến nay liền là như thế, đại chiến bên trong pháp lực hao tổn khá lớn, ngoại trừ một chút càng chiến càng mạnh, cần phải mượn chiến đấu ma luyện mình luyện thể sĩ bên ngoài. Thường thường sẽ ảnh hưởng với bản thân tu vi, nói đến, đây cũng là luyện thể sĩ xuống dốc nguyên nhân một trong. Thượng cổ về sau, hai tộc nhân yêu ngưng chiến, luyện thể thấp cảnh giới lại không thể tăng trưởng thọ nguyên. Tự nhiên mà vậy liền suy yếu đi, mà bây giờ Đông Hoang nhân yêu đại chiến tiếp tục trên trăm năm. Có trợ giúp luyện thể sĩ tu luyện yêu thú huyết nhục đại quy mô xuất hiện. Luyện thể chi đạo ngược lại dần dần hiện lên. Bất quá La Trần phần này oán trách, nếu để cho cái khác nguyên anh tu sĩ biết, đoán chừng sẽ chỉ mắng hắn không vừa lòng. Hắn chí ít có thượng phẩm hồng nguyên đan, bậc 4 trung phẩm động phủ trèo chống tu luyện, tốc độ có lẽ chậm điểm, nhưng chung quy là tại làm việc dứt khoát đi lên leo lên. Những người khác nào có điều kiện này, cảnh giới không có rơi xuống, đã tính may mắn, chờ đợi thông báo quá trình bên trong, Bách Lý Thanh Xuyên bên kia La Thiên Tông lại phái người tới. Là bị chiêu mộ, lần này là Vương Uyên dẫn đội, Cố Thải Y, Tần Nguyên Giáng làm phụ. La Trần bớt thời gian thấy bọn họ một mặt, người cho ta kia mấy phần mờ mịt tông cất giữ công pháp luyện thể. Hoàn toàn chính xác đối bù đắp gió chân có trợ giúp. Nhưng còn khiếm khuyết một vài thứ, nghe nói Lăng Thiên Quan gần nhất toát ra một chút không sai công pháp luyện thể. Cho nên ta tự mình đến thu thập một hai, Vương Uyên nói như thế, mà tại La Trần dò xét hạ, đối phương khí huyết so sánh với trước đó lại thịnh vượng mấy phần. Nhìn đến để người đưa về yêu hoàng huyết nhục, với hắn mà nói, đích thật là vật đại bổ. Không cần lo lắng trong tông sự tình. Có Lý Ánh Trương trông coi, còn có Hắc Vương trong bóng tối tọa trấn, không ra được đại sự. La Trần lắc đầu, ta đương nhiên sẽ không lo lắng phía sau, chỉ cần Lăng Thiên Quan không phá, đại quân yêu thú cũng không dám lỗ mãng thẳng hướng phía sau. Cùng Vương Uyên trò chuyện trong chốc lát về sau, hắn lại cùng Cố Thải Y tự mình hàn huyên trò chuyện. Ngươi làm sao cũng tới, không phải để ngươi hào hào bế quan củng cố cảnh giới sao? Ta đã bế quan 6 năm, cảnh giới sớm đã vững chắc, Cố Thải Y bất mãn nói, mà lại ngươi cùng Huệ Nương đều tại Lăng Thiên Quan. Ta nơi nào có thể an tâm tại hậu phương tu luyện. La Trần bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đối phương là muốn chia gánh áp lực của hắn. Hắn đem trước đó luyện thật dài tiên pháp bảo giao cho đối phương. Đồng thời tỉ mỉ nói cho đối phương biết bảo vật này đại khái tình huống. Có danh tự sao? Cố Thải Y đùa nghịch mấy cái roi tiêu. Một mặt mừng rỡ, hiển nhiên đối với cái này bảo phi thường hài lòng. Người bản mệnh pháp bảo, chính ngươi đặt tên đi. Cố Thải Y nghĩ nghĩ, đã là dùng cửu u mị mãng lớn gân chế, liền lấy danh tự mệnh danh đi. U mãng roi, như thế nào? La Trần cười cười, hắn rất muốn nói chẳng ra sao cả, có thể nghĩ đến mình bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh. Ngay cả danh tự đều không đổi, trực tiếp tiếp tục sử dụng thanh đan cốc lấy tên pháp. Lời này liền không nói ra miệng, ngươi đưa ta đồ tốt, vậy ta muốn báo đáp thế nào ngươi đây? Vợ chồng, nói chuyện gì báo đáp? Lời còn chưa nói hết, nữ tử nở nang thân thể giống như một đầu đại mãng đồng dạng quấn đến La Trần trên thân. Mùi thơm xông vào mũi, đầy dẫy sắc đẹp, La Trần không có đem cầm mình, lập tức liền hôn tới. Là đạo hữu, hôm nay tâm tình không tệ a. A, người lão làm sao nhìn ra được? Một mặt gió xuân, lông mi mỉm cười, cho dù ai gặp đều biết ngươi tâm tình cực kỳ tốt. Là cảnh giới đột phá, vẫn là lại nghiên cứu ra cái gì mới đan phương. Ha ha, La Trần cười ha hà, không cùng phù lão nói tỉ mỉ xuống dưới, bất quá không thể không nói, một ít nguyên thủy xúc động, hoàn toàn chính xác có thể buông lỏng tâm tình, nhiều ngày tới mệt nhọc, không ngừng mà tính toán, giữa bất chi bất giác để La Trần nỗi lòng phức tạp. Cao mày thâm tỏa, Thải Y ngược lại là cái khéo hiểu lòng người hạng người. Trong lòng trở về chỗ một chút nữ tử hương, hắn cùng phù lão cùng đi tiến Lăng Thiên Quan bên trong một tòa núi lớn bên trong. Hôm nay trước kia, nhận được Lăng Thiên Thành chủ thông chi, xuất chiến, đem tại hôm nay, một đường đi, xuyên qua tĩnh mịch mật đạo, cuối cùng hai người đứng tại một chỗ trải rộng trận pháp hoa văn hang động bên trong. Chỉ một chút, La Trần liền nhận ra hang động chính giữa tòa trận pháp kia bản chất. Ai nói với ta Lăng Thiên Quan bên trong không có truyền tống trận? Chương 1088, trận đóng một vực. Bàn tay đầy trời, càng nhớ kỹ sơ về Đông Hoang thời điểm, cổ làm giai nói với La Trần không có thẳng tới Lăng Thiên Quan truyền tống trận. Hắn lúc ấy còn bị bách mượn dùng Đông Dương Tông truyền tống trận. Đường vòng một vòng tới, bây giờ nhìn đến, không phải là không có, mà là hiếm ai biết, bởi vì tới tương đối sớm, còn cần chờ đợi những người khác. La Trần dứt khoát liền một bên tản ra thần thức nghiên cứu kia truyền tống trận. Một bên phân tâm cùng tới trước người Hàn Huyên, nói đến tập kích đội 6 người, trừ ra quan hệ cùng hắn không tốt Kim Linh bên ngoài. Còn lại trong 4 người có 2 người cùng hắn quan hệ đều cực kỳ tốt. Liền ngay cả Vạn Kiếm các Lý các chủ, cũng còn muốn cầu hắn hỗ trợ luyện đan đâu. Hôm nay Lý các chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.